Cần cả thiên hạ, chương 44, bắt đầu thành lập ác ma điện, góc truyện audio.com, muốn cái vật này nhận chủ hắn lại phải bỏ ra 1 triệu tích phân để cho nó nghe theo SJS, đau xót lòng, vừa giàu có bây giờ hắn lại tay trắng tay, hắn còn 300.000 tích phân để dự phòng mà thôi, nhận chủ thành công ác ma đai lưng tự động trang bị. Keng, bạn nhận được thành tựu mới lực chiến đột phá 5.000.000, vòng linh kỹ năng cấp 6+8, phe phái và đai lưng. Bạn nhận được danh hiệu có chút thành tựu, trang bị xong cái đại lưng, thì hắn cũng nhận được một đống lớn quà, lâu lắm rồi hắn không vui như hôm nay, hắn rất khó tăng cấp hay lực chiến, nếu không có may mắn bây giờ có khi hắn lực chiến mới có 20.000 cũng nên, nói chung hắn thấy chính mình nhân phẩm tốt, làm người lương thiện được trời cao phù hộ, ông bà ban phước. Nhận thành tựu đi, bạn nhận được kỹ năng linh hồn ác quỷ cấp 0+8. Gọi được nguyên anh hậu kỳ linh hồn ác quỷ chiến đấu có thể thăng cấp tạo ra một mảnh khu vực quỷ vụ, có phạm vi 2 km, tăng theo cấp độ tăng phúc bất tử sinh vật 5%. 10.000 MP, lần cách 20S có thể tạo một đợt mới, sau 1 phút đợt đầu tiên sẽ biến mất tùy theo cấp độ mà thời gian khác nhau. Học tập, keng, 100.000 điểm, học tập thành công linh hồn ác quỷ cấp 0+8. Chiến lực tăng lên tầm cao mới 5.399.417, trang bị cái danh hiệu mới luôn, keng, trang bị thành công danh hiệu có chút thành tựu cộng 2.000 vật công. Chiến lực tăng lên tầm cao mới 5.423.657, nhìn ngắm lực chiến một lúc lâu rồi hắn thu hồi ánh mắt chuyển qua Tiểu Lan hỏi. Muội thấy cái nào hợp lý với huynh chưa? Có rất nhiều á, tăng thể lực HP, MP có cả mấy ngàn loại á, nhưng có một thứ là thích hợp nhất với Kaka, pha lê huyết ngọc giá 499 tỷ điểm tích phân, Tiểu Lan nói. 499 tỷ tích phân, Xuân Đức cũng một trận đau bi, hắn giờ có 200.000 nha, vào xem cái pha lê huyết ngọc kia đúng là đồ rất tốt, hấp thu linh hồn người chết để lớn mạnh, cộng 10% hồi phục 1S. Còn có một kỹ năng khi mang nó là tăng sát thương phép lên và thi triển mang hiệu quả đốt cháy 80% sát thương bản thân, đốt đến chết thì thôi, nếu không gặp được thần thuật sư chữa trị xác định là chết. Hàng tuy ngon nhưng giá cả thì kinh người, chắc cái này đợi hắn xuyên qua vô tận hải đi qua cái đại lục kế bên đánh cướp, may ra có nhiều như vậy tích phân, bây giờ hắn thấy thế lực thật quan trọng. Qua đi sự thèm khát hắn lại vào chuyện chính à, hai người đi ra ngoài lâu đài, thấy xa xa hai cái thân ảnh đang loay hoay ngôi nhà cá sấu của bọn họ, kế bên gần 4.000 vong linh đã được tái tạo có da có thịt, mỗi người có vóc dáng khá vừa chuẩn, mặt không tàn nhang, vết nám gì cả, trắng đẹp không tì vết. Lại gần hai tiểu bảo bảo yêu cầu khen ngợi, ca ca bọn muội làm tốt không, tốt thì phát thưởng đi á. Xuân Đức cũng mua cho hai nhóc 2 cây kẹo mút siêu bự tốn 50 điểm cây á, còn mua luôn cho Tiểu Lan 1 cây. 3 người ra ngoài phòng, do tế đàn xây ngay ở thành chủ phủ trước kia nên bây giờ hắn phải qua đó. Sau vài cái chớp mắt hắn đã độn tới nơi, hỏi một thành viên nói. Công việc thế nào rồi, sắp xong chưa? Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, thưa bang chủ, dân chúng cũng đã tụ tập đông đủ rồi, bây giờ cần chờ bang chủ đọc tuyên cáo nữa thôi, tên thành viên cung kính đáp. Chờ lúc giao thời, vừa đến giữa đêm thì Xuân Đức bay lên đài, bật hết hiệu ứng của trang bị lên, ánh sáng tím bốc lên có đôi khi có ánh sáng lấp. Góc truyện audio.com, lánh tạo ra khung cảnh rất huyền ảo đẹp mắt, sau cái vỗ tay nồng nhiệt các thành viên Xuân Đức bắt đầu công việc. Hắn hô lớn, chúng ta sinh ra là để hủy diệt mọi thứ, chúng ta không thờ phụng thần nào cả, chúng ta sẽ là hóa thân ác ma trong mắt của thần linh, là đối nghịch của thần linh, con đường chúng ta đi sẽ đi trên hài cốt của thần linh, trên thế gian này, xấu và đẹp, thiện và ác. Là mặt trái lập nhưng luôn đi cùng với nhau, nên chúng ta không cần phải tiêu diệt hết thần linh mà chúng ta sẽ giết cho đến khi bọn hắn sợ, máu chảy thành biển, thây chất khắp nơi, với trái tim hướng về sự tà ác, ta xin tuyên cáo trong thiên địa này ác ma điện chính thức thành lập. Khẩu hiệu của chúng ta là không cần phân biết ngươi là ai, nếu là địch nhân đều phải chết. Một người đứng ra lớn tiếng nói. Nghi thức bắt đầu, Xuân Đức đầu tiên gọi ra chấn thạch thiên xích ma bia hư ảnh đang đâm thấu vào một thiên sứ 16 cánh, để thêm hiệu ứng rùng rợn hắn còn sử dụng kỹ năng gọi linh hồn ác quỷ. Khắp nơi trời bỗng nhiên tối đen lại, tiếng ác quỷ theo gió mà vọng tới, những tiếng cười, khóc liên miên bất tuyệt, hắn còn thả ra vài con cốt long để chúng kêu ra tiếng quái dị, đừng nói người khác, thành viên bang bây giờ cũng sợ mất mật. Cách chương.